Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 389, tâm não cổ. 5/5 cầu thanh, mà đồ thế mậu hội triển trung tâm, 7 vị bình ủy bên người đều đi theo ký giả truyền thông. Ở một cái trước quầy nghỉ chân, thưởng thức các loại phẩm chất rượu, bất quá. Bởi vì phải thưởng thức rượu rất nhiều, để phòng ngừa uống say, bọn họ đều là lướt qua liền ngừng lại, sau đó cho ra đúng trọng tâm bình luận. Thời gian trôi qua, Đỗ Côn đang lúc mọi người vây quanh, đi tới 0246 trước quầy, nhìn Khang Hạ mở ra thần tiên nhưỡng nắp bình, hướng trong ly thủy tinh rót một chén, tức khắc, nụ cười trên mặt hắn thêm mấy phần, uống xong. Đỗ Côn nhìn về phía Nhớ Kỹ trong tay máy quay phim. Cười nói, ta đánh giá cùng phía trước giống nhau. Rượu này trích ứng thiên thượng có. Nhân gian cái nào vài lần nghe thấy. Nếu như, thần tiên nhưỡng giá không có định cao như vậy. Ta sẽ vì quốc nội cái khác tửu nghiệp lo lắng. Hiện tại, ta muốn nói cho mọi người là. Rượu là hảo tửu, nhưng nghìn vạn lần muốn lượng sức mà đi. Không có thực lực, coi như rượu này là nhân gian mỹ vị, cũng không cần mê rượu. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Khang Hạc, cười nói, Khang Tổng, ta phi thường xem trọng thần tiên nhưỡng. Tương lai nếu như ở phương diện này xuất hiện vấn đề gì, ngươi có thể trực tiếp tìm ta tới giúp đỡ giải quyết. Cảm tạ, Khang Hạc hơi khom người cười cảm tạ. Chung quanh này ký giả truyền thông, lúc này đã bị Đỗ Côn lời nói châm lửa, bọn họ đám mang theo hưng phấn biểu tình, đem Đỗ Côn lời nói không sót một chữ một lần nữa ghi xuống. Đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ truyền quay lại đến đại bản doanh. Mà ở bên ngoài hội trường mặt, 7 tiếp sóng trên màn hình lớn, cũng đưa cái này tràng diện tiếp sóng đi qua, bị phía dưới đại lượng rượu hãng bán buôn chứng kiến. Rất nhiều người càng là dùng điện thoại di động đem mới vừa hình ảnh thu xuống tới. Cất giữ ngày hôm nay chứng kiến thần tiên nhưỡng một lần là nổi tiếng tràng diện. Có rất nhiều người hiện tại đã bắt đầu hỏi thăm Thịnh Đường tập đoàn tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Đồng thời hy vọng có thể nhận thức đến Thịnh Đường tập đoàn cao tầng. Nhờ quan hệ bỏ tiền, tranh thủ mua được đại lượng thần tiên nhưỡng. Dùng để kiếm một món tiền lớn, mà Đô Nam khoa khu biệt thự, đường tu dựa theo địa chỉ, lái xe đi tới nơi này, trong nhà để xe 4 chiếc xe, hắn làm cho Khang Hạ lái đi một chiếc, mà hắn vẫn lần đầu tiên mở, ở cổng đăng ký qua về sau, hắn tới chỗ này biệt thự, trở ra phát hiện nhà này biệt thự mặc dù so với Tinh Lam khu biệt thự những tòa biệt thự hoi kém. Điểm nhưng là rốt cuộc xa hoa biệt thự. Sau khi đậu xe xong, đường tu từ sau bị trong dương xách ra một cái hắc sắc dương ra. Cái này trong dương ra để đồ đạc, chính là luyện chế không gian giới chỉ chân quý khoáng thạch. Trong đó vài loại tài liệu chính, theo thứ tự là liệt không thạch, đông huỳnh thạch, toái tinh thạch, mà cái khác một ít tài liệu phụ trợ. Đường tu đã từng đặt mua đầy đủ hết quá, bất quá đồ đạc nhiều lắm, đều ở đây tinh thành không có mang nhiều, vài thứ kia rất dễ dàng mua, cho nên hắn đã quyết định, bắt đầu luyện chế không gian giới chỉ phía trước, lại đi mua một nhóm, rất nhanh, Cơ Si Mị liền vội vã chạy tới, gặp qua đường tu về sau, từ đường tu trong miệng biết được để cho nàng tới được nguyên nhân. Tôn chủ, ta đối với trên địa cầu cổ không hiểu rõ lắm, nhưng ta tin tưởng cái này trên thế giới không có ta không giải được cổ độc. Cho nên ngài yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Cơ Si Mị cung kính nói rằng, đường tu cười nói, ta cũng tin tưởng ngươi. Đối phương phòng trừng tiếp qua gần nửa ngày là có thể chạy tới. Ngươi trước ở chỗ này đợi chút đi. Vâng, Cơ Si Mị nói rằng. Tiếp cận buổi trưa, đường tu nhận được Miêu Ôn Đường điện thoại, biết được Miêu Ôn Đường mang theo Tử Nhất chân nhân, cùng với Tử Nhất chân nhân đồ đệ đi tới Nam Khoa khu biệt thự cửa chính. Lập tức, đường tu cấp khu biệt thự cổng bên trên gọi điện thoại. Để cho bọn họ cho đi. Đường lão đệ, ta rốt cuộc không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem Tử Nhất chân nhân cùng đồ đệ của hắn tìm tới. Có thể hay không đạt được thứ ngươi muốn, thì nhìn ngươi có hay không phần kia bản lãnh. Miêu Ôn Đường khóe miệng chứa đựng tiếu ý, hướng Đường Tu ôm quyền phía sau cười nói. Đường Tu mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Tử Nhất chân nhân về sau, cười nói: "Tử Nhất chân nhân, chúng ta lại gặp mặt, nhìn ngươi tinh thần khó coi, chắc là một đường tàu xe mệt mỏi, không có nghỉ ngơi tốt chứ?" Tử Nhất chân nhân cười khổ nói: "Chỉ cần có thể chữa cho tốt ta đây đồ đệ, dù cho mệt mỏi nữa khổ nữa ta đều nguyện ý. Đường thí chủ, chúng ta dành thời gian trị liệu đi. Ngươi yên tâm, chỉ cần đồ đệ của ta cổ độc có thể tẩy rửa, ta cái đỉnh kia lô sẽ lập tức giao cho ngươi." Nói, hắn đi tới cửa sau xe chỗ, từ bên trong thận trọng xuất ra một cái dùng hoàng bố che đại bao phục, đồng thời đưa tới Đường Tu trước mặt. Đường Tu không có mở ra, mà là nhìn về phía đứng ở Tử Nhất chân nhân bên cạnh. Đồng dạng là ăn mặc đạo bào thanh niên, người thanh niên này dáng dấp anh tuấn, nhưng sắc mặt trắng bệch, môi còn mơ hồ có chút tím bầm, mà ở lông mày của hắn trung tâm, lại có một cái hắc sắc đường dọc. "Mời đến đi." Đường Tu bình tĩnh nói rằng. Miêu Ôn Đường cùng Tử Nhất chân nhân tò mò quan sát mắt đi theo Đường Tu phía sau. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, phảng phất căn bản không dự định để ý tới bọn họ cơ si mi. Có thể thấy Đường Tu không có giới thiệu, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn ở nghi ngờ trong lòng. Cùng sau lưng Đường Tu đi vào, Tử Nhất chân nhân, ngươi và Miêu huynh chờ ở bên ngoài xuống. Chúng ta đi vào kiểm tra một chút tình huống của hắn. Đường Tu để sớm bắt được đỉnh lô, căn bản cũng không nguyện ý lãng phí thời gian. Được, Tử Nhất chân nhân gật đầu. Một phút đồng hồ sau, Đường Tu cùng cơ si mị mang theo người thanh niên kia đi tới một cái phòng. Cơ si mị liếc nhìn Đường Tu, phát hiện Đường Tu đối nàng gật đầu, tức khắc nói ra, cởi áo ra, nằm lì ở trên giường. Vâng, thanh niên dựa theo cơ si mị phân phó, cởi sạch y phục trên người về sau, ngoan ngoãn nằm lì ở trên giường trầm mặc không nói. Cơ si mị giơ tay lên đặt tại thanh niên linh đài. Trung su, mệnh môn tam đại huyệt vị bên trên, theo ngón tay của nàng di động, cái kia trương thương mặt mo bàng thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lên. Cơ si mị trở tay đang lúc, thanh niên thân thể đã nằm ngang lơ lửng. Trong nháy mắt, cơ si mị thân hình phiêu nhiên nhi khởi, hai chân đứng lơ lửng trên không, hai tay không ngừng vuốt thanh niên phía sau lưng cùng bụng. Đủ qua hơn một phút đồng hồ, nàng chỉ có phiêu nhiên nhi lạc. Như thế nào đây? Đường Tu chứng kiến thanh niên thân thể trọng tân trở xuống đến trên giường, vội vã dò hỏi. Cơ si mị duỗi ngất thanh niên, lúc này mới cung kính nói ra, tôn chủ, trong cơ thể hắn độc cổ ta đã từng thấy qua, ở tiên giới thời điểm, ta đã từng cùng một cái tên là Hắc Tâm lão tổ ma đầu đã giao thủ. Hắn am hiểu đó là các loại cổ thuật, trước đây hắn hại nhân rất nhiều, có người đã bị hắn trồng quá loại này độc cổ, cái này độc cổ tên gì? Đường Tu hiếu kỳ nói, cơ si mị chăm chú nói ra, tâm não cổ, cực kỳ ác độc một loại độc cổ, loại này độc cổ có thể phóng xuất ra một đạo bản mệnh ngôi sao tuyến, nối liền não vực cùng tâm mạch, một ngày này vốn tên là ngôi sao tuyến gãy mất, bị trồng vào tâm não cổ người của sẽ gặp lập tức tử vong. Ngoài ra, loại này độc cổ còn là thời thời khắc khắc thả ra một loại độc tố, ăn mòn chúng cổ người máu huyết cùng cốt tủy. Bất quá, cho hắn thi cổ thuật người của bản lĩnh rất kém cỏi. bồi dưỡng tâm não cổ hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Cho nên hắn mới có thể sống đến bây giờ. Đường Tu hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Ngươi có thể chữa cho tốt hắn sao? Cơ Si Mị gật đầu nói ra. Có thể chị, nhưng ta cần một loại đồ đạc. Đường Tu hỏi, vật gì vậy? Cơ Si Mị nói ra. Tử Vi Ôn Hỏa Phù. Đường Tu nhướng mày, cười khổ nói. Ngươi có phải hay không đã coi là tốt? Ta sẽ luận này cổ phu. Cơ Si Mị cười nói, tôn chủ đương niên ngang dọc tiên giới, vô số thần thông nhiều không kể xiết, thuộc hạ trước đây thân phận thấp, mặc dù nghe nói qua tôn chủ rất nhiều huy hoàng sự tích, nhưng là không biết ngài sẽ chế tác tử vi ôn hỏa phù. Đường Tu cười cười, nói ra, ta có thể chế tạo ra một viên tử vi ôn hỏa phù. Nhưng tu vi của ta bây giờ hữu hạn, cho dù là hao hết lực lượng trong cơ thể, sợ rằng một ngày đêm cũng chỉ có thể chế tác một viên. Hơn nữa hiệu quả càng là biết giảm bớt đi nhiều. Không biết đối với ngươi mà nói, có còn hay không hiệu quả? Cơ Si Mị gật đầu nói ra, không có vấn đề. Vừa nói, trên mặt hắn toát ra vài phần muốn nói lại thôi biểu tình. Đường Tu nhận thấy được về sau, hỏi, ngươi nghĩ nói cái gì? Cơ Si Mị trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh dị, nói ra, lão bản, ta hoài nghi trái đất cùng tiên giới có thiên ti vạn lũ liên hệ. Dù sao loại này cổ độc, mặc dù là ở tiên giới đều cực kỳ hiếm thấy. Ngoài ra, từ ta tới đến trái đất về sau, phát hiện nơi này rất nhiều thứ, ở tiên giới đều thuộc về bảo vật tuyệt thế. Đường Tu đã sớm nhận thấy được trái đất cùng tiên giới có liên hệ đặc thù nào đó, cho nên hắn gật đầu nói ra, kỳ thực ngươi nói điểm này, ta cũng nhận thấy được một ít, bất quá, hiện tại người tu đạo ít lại càng ít, ta biết mấy cái, đối với tu đạo giới rất nhiều bí mật cũng không biết, cho nên chúng ta muốn điều tra, chỉ sợ cũng tra không ra cái gì, có thể đã từng trên địa cầu một ít người cùng tiên giới có chút liên hệ, lại có lẽ trên địa cầu tu đạo giả phi thăng tiên giới về sau đem tiên giới đồ đạc lợi dụng thần thông truyền tống về tới. Nói chung các loại có khả năng đều có. Cơ Si Mị hỏi, có muốn hay không ta âm thầm điều tra một cái, nói không chừng sẽ có ngoài dự đoán của mọi người phát hiện. Đường Tu lắc đầu nói ra, tạm thời cũng không cần điều tra. Ngươi là tối trọng yếu nhiệm vụ đó là bảo hộ Yên Nhi an toàn. Còn có chính là luyện chế một ít đan dược. Chuyện khác, đến tương lai ta thuốc lá mà triệt để chữa cho tốt. Điều tra nữa cũng không trễ, được. Cơ Si Mị cung kính nói rằng, Đường Tu nói ra, ngươi đi mua khắc phù lục đồ đạc đi. Chờ ngươi mua được ta liền lập tức chế tác tử vi ôn hỏa phù. Vâng, theo Cơ Si Mị ly khai, Đường Tu không có cứu tỉnh hôn mê thanh niên, mà là đi tới bên trong phòng khách, nhìn Tử Nhất chân nhân cùng Miêu Ôn Đường đều đứng lên. Hắn chỉ có nói ra, muốn cứu chị ngươi đồ đệ, cần một loại đặc thù cổ phù. Ta đã làm cho Cơ Si Mị đi mua tài liệu. Chờ ta luyện chế xong lúc, nàng có thể bắt đầu trị liệu. Tử Nhất chân nhân vui vẻ nói, thật có thể trị liệu. Đường Tu cười nói, ta người này coi trọng nhất hứa hẹn. Nếu như chúng ta không có cách nào trị liệu, đương nhiên sẽ không đánh sưng mặt sung mãn mập mạp. Ngươi liền an tâm chờ xem. Tử Nhất chân nhân gật đầu cười nói, ta đã đợi rất lâu rồi. Đợi lát nữa bán ngày không có vấn đề. Đường thí chủ, ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn một chút cái đỉnh này lô sao? Đường Tu nhìn về phía đặt ở trên bàn trà, dùng hoàng bố bao quanh đỉnh lô, lập tức đi tới, nhẹ nhàng cởi ra bên ngoài bao gồm hoàng bố. Tê, đường Tu thấy rõ ràng vị kia kim hoàng sắc bốn chân đỉnh lô về sau. Hai mắt trong khoảnh khắc trừng tròn vo. Nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Ngày hôm nay 5 chương đổi mới hoàn tất. yếu ớt địa cầu một tiếng vé tháng chống đỡ. Ngoài ra, đặt số liệu có điểm kém, có điều kiện các huynh đệ tỷ muội cũng xin toàn bộ đặt ủng hộ một chút. Vô cùng cảm kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.